Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vào phòng nhìn thấy Kiều Dụ, Giang Thanh Trác vẫn nhàn nhạt kêu: "Anh hai." Kiều Dụ rộng lượng vỗ vỗ bờ vai cậu, từ đầu tới cuối không nói gì. Trên đường trở về, ba người đều im lặng. Từ mấy năm về trước, từ khu quân đội chuyển về viện điều dưỡng, Kiều Nhạc Hy cũng không tới mấy lần. Người ở trong khu này đều là người quyền cao chức trọng, đi vào cực kỳ phiền toái. Cô nhìn con đường xa lạ bên ngoài, trong lòng trống rỗng. Mãi tới lúc xe tới trạm gác cuối, cô mới điều chỉnh lại vẻ mặt để bản thân tỏ ra không khác thường. Ngay khi bước xuống xe, ngay lập tức nhìn thấy một bà lão, cô vui vẻ chạy tới ôm lấy bà, vô cùng thân thiết gọi: "Bà ngoại." Bà lão lôi kéo cô nhìn trái rồi lại nhìn phải, vẻ mặt đau lòng. "Ây da, sao lại gầy thế này? Có phải là không chịu ăn cơm không?" Kiều Nhạc Hy đung đưa cánh tay bà làm nũng. "Không có, bà ngoại, con muốn ăn đồ bà làm, chốc nữa bà làm cho con ăn nha." Bà lão cười cười đáp lại. "Được, được, được." "Bà ngoại, bà ngoại." Bà lão nhìn thấy vẻ mặt nặng nề của Kiều Dụ và Giang Thanh Trác đang một trước một sau đi tới, gọi bọn họ. "Mau vào nhà thôi, ông ấy chờ mấy đứa cả nửa ngày rồi. Một lát mặc kệ ông ấy có nói gì, mấy đứa cũng không được phép cãi lại." Bà ngoại Nhạc Hy cẩn thận dặn dò, nói xong còn cố ý vỗ Giang Thanh Trác một cái. Tuy giọng điệu cố ý nghiêm túc nhưng không nghiêm khắc, thậm chí mang theo chút cưng chiều. "Đặc biệt là cháu đấy, thằng nhóc này." Thái độ của Giang Thanh Trác yên lặng khác thường, nghe lời gật đầu. Kiều Nhạc Hy lúc đi vào cửa giữ chặt bà ngoại, xoay xoay vặn vặn hỏi: "À, bà ngoại, ông ngoại đang làm gì vậy?" Bà ngoại Nhạc Hy nhìn ba người, vẻ mặt không đành lòng, phun ra hai chữ: "Nghe kịch." Nghe ra hai chữ này, cả ba người đều run run một lúc. Ba người tuy nói đều đã trưởng thành, mỗi người bên ngoài đều có địa vị riêng, nhưng mà đối với người lớn trong gia đình thì luôn luôn vừa kính vừa sợ trong lòng, mà hơn nữa cảm giác sợ hãi chiếm đa số, huống chi là bây giờ gây chuyện bị gọi về. Đừng nói tới ba người bọn họ, mấy con cháu bên Nhạc gia bên ngoài đều hô to gọi gió, nhưng ở trước mặt ông này đều dịu dàng ngoan ngoãn như con mèo nhỏ. Ông Nhạc bình thường không hề nghe kịch, chỉ khi nào thật sự nổi giận mới bắt đầu nghe. Ba người hết nhìn người này lại nhìn người kia, hít sâu một hơi, bộ dáng hiện rõ coi thường cái chết, đi vào. Nhạc Chuẩn quả nhiên là đang ngồi trên ghế sofa tập trung tinh thần nghe kịch. Nhìn thấy ba người đi vào, tay nhịp nhịp theo tiết tấu, tùy ý hỏi một câu: "Trở lại rồi à?" Tuy là bộ dáng dễ gần nhưng mà trong lòng ba người lại run lên, không dám nói gì. Nhạc Chuẩn híp mắt, tùy ý đảo qua ba người. "Làm gì vậy? Không chịu nói chuyện, bị điếc hay là bị câm rồi?" Ba người khẩn trương gật đầu. "Đã trở về." Ông Nhạc cả đời chinh chiến, có hoàn cảnh nào mà chưa gặp qua, chưa tính tới chuyện gì ông chưa làm qua, chỉ cần ngồi một chỗ cũng đủ uy hiếp người khác. "Thế nào, thấy người lớn mà ngay cả một tiếng chào cũng không có, tôi thấy mấy người càng lớn càng trẻ hơn rồi đấy." Ba người cung kính chào một tiếng. "Ông ngoại." Bà Nhạc nhìn bộ dáng nơm nớp lo sợ của ba người cảm thấy buồn cười, thừa dịp châm trà cho bạn già, liếc mắt ra hiệu. Sau đó nhanh chóng ra ngoài. Ông Nhạc dĩ nhiên không phát hiện ra, vì chỗ đứng bọn họ, với lại ông đang hứng thú dạt dào nghe xong đoạn yêu thích. Xong, chỉ cây gậy trên tay ra lệnh: "Hai đứa ngồi xuống, còn con nhóc này, đứng." Kiều Nhạc Hy nhìn cây gậy thẳng tắp chỉ về phía mình thì biết, lần này tránh không thoát rồi. Kiều Dụ và Giang Thanh Trác liếc nhìn nhau, rồi ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh. Nhạc Chuẩn lẳng lặng nhìn Kiều Nhạc Hy thật lâu, thở dài mở miệng. "Tuy tuổi ông lớn, nhưng đầu óc vẫn minh mẫn. Có chuyện từ trước ông đã muốn nói, nhưng đến giờ vẫn chưa nói. Vì sao lại không nói? Thứ nhất, vì các người tuổi còn nhỏ. Thứ hai là cố kỵ bà ngoại mấy đứa. Nhắc lại chuyện cũ sẽ làm cho bà ấy đau lòng. Nên cứ kéo dài tới bây giờ. Dù gì thì ông cũng muốn xuống hố rồi. Còn đấy, mấy năm qua, vừa đúng lúc thừa dịp này nói ra. Nói ra con thoải mái, ông cũng thấy thoải mái." Ông Nhạc không dài dòng, không quanh co. ngước mắt nhìn Kiều Nhạc Hy. Mẹ cháu ra đi sớm, lúc đó cháu còn nhỏ. Ông và bà ngoại cháu tận tâm chăm sóc cháu, chỉ dẫn cháu. Chỉ sợ vì chuyện này sẽ gây ra bóng ma trong đời cháu. Thấm thoát vậy mà qua mười mấy năm, cháu lớn lên hoạt bát vui vẻ như những đứa trẻ cùng trang lứa. Nhạc chuẩn ông đây tự hỏi không làm thất vọng cháu với mẹ cháu. Nhưng mà điều ông muốn nói là ngày hôm nay chính là chuyện của mẹ cháu. Ông và bà ngoại từ đầu tới cuối đều không trách Bách Viễn. Khóe mắt Kiều Nhạc Hy nhướng cao. Cô không ngờ Nhạc chuẩn nói tới chuyện này. Trên mặt không tự chủ biểu hiện phản đối đề tài này. Nhạc chuẩn dùng gậy chống xuống từ từ đứng lên. Bao nhiêu năm trên chiến trường trở về, đầy vết thương trên người. Trước kia tuổi trẻ, không có cảm giác, nhưng hiện tại lớn tuổi, ngày càng cảm thấy lực bất tòng tâm. Kiều Nhạc Hy vốn định tiến tới dìu ông, nhưng biết rõ tính tình của ông, nên chỉ đứng đó không dám di chuyển, chờ ông tới gần. Nhạc chuẩn đi tới mấy bước, cách Kiều Nhạc Hy không xa không gần thì dừng lại. Nhưng mà cháu, từ khi mẹ cháu mất đi, tự cháu nói xem, cháu đối xử với cha cháu với thái độ gì? Từ nhỏ tới lớn, mỗi lần có phiếu điền nào có khoản ghi tên cha mẹ thì cháu thế nào? Vì chuyện này ông bà ngoại cháu bị mời tới trường học biết bao nhiêu lần. Mẹ cháu mất đi, cháu không muốn cũng không làm được gì. Nhưng mà ba cháu còn ở đây. Cháu thà rằng không tình nguyện viết lên ba chữ Kiều Bách Viễn. Tháng này tới năm nọ đều nghiêm mặt. Ngược lại ông đây muốn hỏi cháu. Người nào có lỗi với cháu hả? Nếu cháu hận chính họ Kiều của mình, nhưng trong người cháu còn mang một nửa dòng máu của ba cháu. Như vậy, tại sao không có can đảm đem máu ra trả lại cho ông ấy? Kiều Nhạc Hy cúi đầu lẳng lặng nghe. Đây là lần đầu tiên trong suốt mấy năm nay đề cập đến chuyện này. Trong ấn tượng của cô, Nhạc chuẩn lúc nào cũng tỏ ra hòa nhã với cô. Mấy anh trai của cô ai cũng sợ ông, nhưng mà cô không sợ. Đây cũng là lần đầu tiên Nhạc chuẩn dùng lời nói và sắc mặt phê bình đối với cô. Ngẫm nghĩ, chắc là ông cũng nhịn lâu rồi. Giọng nói hơi tang thương của Nhạc chuẩn vang lên. Chuyện của mẹ cháu, cho dù ba cháu có sai, nhưng mà không sai hoàn toàn. Mới vài năm đầu, bao nhiêu người đạp phá cánh cửa đi mai mối cho ba cháu, nhưng ông ấy đều không gặp. Năm đó ba cháu bao nhiêu tuổi? Ba cháu trông nom ba đứa nhỏ nhiều năm như vậy vì cái gì? Còn không phải sợ mấy đứa bị ủy khuất sao? Năm đó, ông và bà ngoại cháu vì chuyện này mà nói với ba cháu, muốn đem cháu và hai anh cháu qua đây để ông nuôi. Nhưng mà ba cháu nhất quyết không chịu. Nhạc chuẩn nhắm chặt mắt. Cho tới bây giờ ông đều nhớ rõ, sau buổi trưa ngày hôm đó, so với một Kiều Bách Viễn hiện tại, thì lúc đó Kiều Bách Viễn còn trẻ tuổi và non nớt hơn rất nhiều. Cậu ta còn đỏ mắt gọi bọn họ là ba mẹ. Nói ba đứa nhỏ là sinh mạng của cậu ta. Ngoài trừ tự cậu ta ra, ai giúp cậu ta nuôi dưỡng, cậu ta cũng không yên tâm. Hai mươi mấy năm nay, mỗi khi có chuyện lớn chuyện nhỏ gì, cha cháu cũng vội vàng chạy tới thăm nom ông và bà của cháu. Đừng nói là mẹ cháu đã qua đời nhiều năm như vậy. Thử hỏi hiện nay có mấy người đối xử được với người già như vậy? Những năm gần đây, ông gợi ý cho cháu bao nhiêu lần, vậy mà cháu còn không hiểu rõ hay sao? Không phải là cô không hiểu rõ, nhưng mà trong lòng có một khúc mắc không thể giải được. Tự chính bản thân Kiều Nhạc Hy đối với Kiều Bách Viễn là cảm giác gì, cô cũng không rõ. Có phải là hận? Cho dù chưa nói tới, nhưng dù sao cũng là quan hệ huyết thống. Oán? Chắc là có. Yêu? Kiều Nhạc Hy thình lình nhớ lại những chuyện trước kia. Trong trí nhớ của cô, Kiều Bách Viễn bận rộn nhiều việc. Bận tới nỗi, cô không nghĩ tới mình đã từng ngồi ăn cơm cùng bàn với ông. Cô còn nhớ rõ lúc mình tập tễnh bước đi, Kiều Bách Viễn đứng cách cô mấy bước vỗ tay gọi. Cô nghiêng nghiêng lảo đảo bước vài bước nhào vào lòng ông. Sau đó ông ấy sảng khoái cười lớn ôm lấy cô. Lớn hơn một chút, Kiều Bách Viễn nắm tay cô dắt về nhà, vừa đi vừa đưa kem cho cô, lại còn vẫn dặn dò một câu. Đừng để mẹ con biết. Ở cái tuổi luôn thích thú hương vị lạnh lạnh ngọt ngọt của kem, nhưng mà mẹ cô vì sợ nó ảnh hưởng không tốt tới bao tử nên luôn luôn hạn chế. Cái năm đó cho dù mấy gia đình lúc bấy giờ thường hay trọng nam khinh nữ, nhưng mà trong ba đứa nhỏ này, Kiều Bách Viễn dường như thiên vị cô hơn một chút. Về sau nữa, Kiều Bách Viễn ngồi xổm trước mặt cô, vẻ mặt bi thương nói với cô. Nhạc Hy à, mẹ con đi rồi. Về sau cô không còn tiếp xúc thường xuyên với Kiều Bách Viễn nữa. Tất cả mọi người đều cho rằng cô oán hận Kiều Bách Viễn, hận ông ấy không quay về cho nên mẹ cô mới tự sát. Nhưng mà cho tới bây giờ không có bất kỳ người nào biết được. Thật ra cô cũng sợ hãi Kiều Bách Viễn hận cô. Nếu không có cô, mẹ sẽ không bị mắc bệnh trầm cảm hậu sản và tất nhiên sẽ không chết đi. Cô sợ khi Kiều Bách Viễn nhìn cô sẽ là ánh mắt kia. Mẹ đã mất, cô sợ trong mắt ba ba sẽ chán ghét mình. Loại cảm giác vừa hận vừa sợ này khiến cô không có lựa chọn nào khác mà phải rời xa. Cô thân thiết với tất cả mọi người thân, khôn khéo hiểu chuyện, nhưng chỉ trừ cô ông ấy ra. Ông nó đằng đông, cô sẽ đi đằng tây. Đã nhiều năm như vậy, cái loại phản nghịch này dường như từ lâu đã trở thành một loại thói quen. Quen đến mức không biết từ lúc nào đã tổn thương hai người. Ông Nhạc càng nói càng giận. Chuyện quá khứ thì đã vậy. Buổi sáng hôm nay, ba cháu trước mặt mọi người vỗ bàn. Cháu có biết ba cháu nói gì không? Một người trầm ổn nhã nhặn mà vỗ bàn nổi giận, nói bản thân nó sinh ra con gái thế nào thì hiểu rõ con mình hơn hết. Nói gì mà, cái chức bí thư này không làm cũng không cần phải làm. Có thể là một người như vậy nổi giận nói ra những lời đó. Cháu cảm thấy thế nào? Đến khi nào cháu mới bảo vệ ba của mình được như vậy? Mặt Kiều Nhạc Hy không chút thay đổi, lặng lặng lắng nghe. Đôi mắt dần đỏ lên, hai bàn tay bên người nắm chặt. Giang Thành Trác bên cạnh nhìn thấy mà đau lòng, cố gắng nhịn lại. Nhịn nữa, nhưng vẫn nhịn không được. Vừa muốn định đứng lên, đã bị Kiều Dụ ấn lại, nhìn cậu lắc đầu. Giang Thành Trác nắm chặt quả đấm ngồi lại lần nữa. Chính cháu cẩn thận suy nghĩ lại lần nữa đi, lớn như vậy rồi mà không hiểu chuyện như vậy. Cuối cùng ông Nhạc ra lệnh. Chuyện nơi này, ông sẽ xử lý. Thủ tục xuất ngoại cháu nhanh chóng hoàn tất đi. Bây giờ đi ra ngoài nhanh đi. Lời này vừa nói ra, Kiều Dụ làm thế nào cũng không giữ nổi Giang Thanh Trác. Tại sao lại bắt cô ấy đi? Giang Thanh Trác không chút né tránh, nhìn Nhạc Chuẩn. Nhạc Chuẩn không nhanh không chậm ngồi xuống. Vì sao bắt nó đi? Cháu đã hỏi thì ông cũng có câu muốn hỏi cháu. Vì cái gì mà cháu đưa nó chạy tới một chỗ xa xôi như vậy? Cháu vì sao làm như vậy thì ông cũng như thế. Nhóc con, tự cháu nói đi, cháu có nguyện ý hay không? Kiều Nhạc Hy liếc mắt nhìn Giang Thanh Trác một cái, lâu sau mới mở miệng. Ông ngoại, cháu có thể không đi không? Nói thật lòng đi, trong lòng cháu quả thật không muốn đi sao? Cháu cho rằng mình xuất ngoại là vì sao? Ông là Nhạc Chuẩn, đời này ông không có bản lĩnh gì, nhưng che chở cháu gái mình thì vẫn có khả năng. Ông vì suy nghĩ toàn diện sao? Ông là vì cháu, ông có bản lĩnh đấy, nhưng ông có thể quản được suy nghĩ trong lòng người khác sao? Người khác ở trước mặt cháu khách sáo ra sao, nhưng trong lòng đang ra sức mắng cháu. Cháu đi tới chỗ nào, người khác cũng sẽ bàn tán sau lưng cháu. Cháu chịu được sao? Vậy thì về sau cháu làm thế nào để tiếp tục công việc? Có người nào, công ty nào còn có ý định muốn cháu làm việc cho họ đây? Chẳng lẽ cháu cam tâm ngây ngốc ở nhà cả đời? Giang Tiểu Tứ, con bé lúc này đều mọi người chỉ trích. Cháu nhẫn tâm để nói như vậy sao? Kiều Nhạc Hy nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tuy nhẹ nhưng Giang Thanh Trác đã nghe thấy. Cậu đứng bên cạnh cô. Cháu sẽ đi cùng với cô ấy. Nhạc Chuẩn híp mắt nhìn cậu. Cháu đi cùng với nó? Vậy sự nghiệp của cháu thì mặc kệ à? Cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Tất cả phải bắt đầu lại từ đâu? Nói xong quay đầu lại hỏi Kiều Nhạc Hy. Nhóc con, cháu nhẫn tâm để tên này vứt bỏ tất cả, chạy theo cháu không? Giang Thành Trác không đợi cô trả lời đã mở miệng trước. Cháu nói rồi, mấy thứ này cháu không cần. Nhạc Chuẩn mỉm cười. Không cần. Cháu, từ lúc nhỏ đã như vậy rồi, cứ giống như ngựa hoang khó thuần phục, vẫn cứ đấu đá lung tung. Sau này một tay sáng lập Hoa Đình cuối cùng mới chững chạc hơn. Ngoài miệng cháu nói là không cần, nhưng trong lòng cháu thật sự không có chút lưu luyến nào sao? Tâm huyết mấy năm nay của cháu cứ như vậy mà buông xuôi à? Nhóc con, nó bỏ được, cháu bỏ có được không? Hơn nữa rất nhanh thôi, cháu sẽ bước qua tuổi lập nghiệp. Trong tay không có lợi thế gì. Ông làm sao có thể giao phó cháu gái của mình cho cháu được? Cháu lấy gì ra, bảo đảm hạnh phúc cho nó? Một lúc sau, Kiều Nhạc Hy rút bàn tay được nắm trong tay cậu ra, chậm rãi mở miệng, bình tĩnh, tự kiềm chế mình. Em đi, Giang Thanh Trác, anh ở lại. Giang Thanh Trác tuy ngoài miệng anh nói là không để ý tới bất cứ thứ gì, nhưng mà em biết, thật ra anh không phải như vậy. Nhìn thấy anh xây lầu, thấy anh chiêu đãi khách hàng, lại thấy chính anh làm nó sụp đổ. Cô biết đó là cảm giác gì? Sao cô có thể nhẫn tâm bắt anh chịu đựng điều đó? Giang Thanh Trác mở to hai mắt, không thể tin nhìn cô. Cậu dường như có thể nghe thấy một nơi nào đó trong lòng sụp đổ, dữ dội. Kiều Nhạc Hy né tránh không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Nhạc Chuẩn tiếp tục mở miệng, mang theo chút ý tứ an ủi. Chuyện này khá phiền toái, nhưng mà cần phải để nó đi. Qua khoảng thời gian lâu hơn, những người đó tự nhiên sẽ hứng thú với đề tài mới khác. Người xưa có nói, gom góp càng nhiều rồi sản sinh càng ít. Cháu ra ngoài học tập vài năm, có thành tích tốt rồi thuận lợi vui vẻ trở về. Tới lúc đó còn ai dám nói gì cháu nữa? Ông không phải là phản đối hai đứa bên nhau, nhưng mà hai đứa cũng không thể mù quáng. Ông cũng không phải cậy già mà lên mặt. Những gì ông nhìn thấy thì nhiều vô số. Trên thế giới này, tình yêu mù quáng thì tuyệt đối không được. Nó sẽ hủy diệt cháu, rồi cũng sẽ hủy luôn cả Giang Thanh Trác. Nếu hiện tại ông không nhắc nhở hai đứa, trong tương lai hai đứa sẽ hận ông. Tên nhóc này tuy là quậy phá bát nháo mấy năm nay, nhưng ông thấy nó đối với cháu luôn luôn thật tình. Còn cháu là cháu gái của ông, ông dĩ nhiên hy vọng cháu được hạnh phúc vui vẻ. Ông mong cháu có thể vui sướng cả đời, mà không phải là chỉ một lúc rồi thôi. Giang Thanh Trác và Kiều Nhạc Hy đứng yên lặng nghe, trầm mặc không nói lời nào. Ông Nhạc tới cuối cùng thì cũng vì đau lòng cô cháu gái nhỏ, dạy dỗ vài câu, giọng điệu cũng trở lại bình thường. Được rồi, sao đứng cả lên hết rồi, ngồi xuống đi. Đang nói chuyện trong này, bà ngoại đi vào nói với ông Nhạc. Bạch Thái Lâm tới. Ông Nhạc gật gật đầu. Không cần phải bận tâm ông ta, cứ để cho ông ta chờ đi. Bà đi làm mấy món ngon cho con nhóc này đi, nhìn bọn nó gầy ra cái dạng gì rồi. Bà Nhạc cười cười nói thầm. Cái ông già này rõ ràng là đau lòng cháu gái nhỏ mà còn bày đặt sĩ diện. Kiều Nhạc Hy muốn kéo tay Giang Thanh Trác, mới đụng tới lại bị cậu né tránh. Kiều Nhạc Hy ủy khuất, hai mắt đều đỏ lên. Bà Nhạc cười gọi cô qua. Nhóc con, qua đây, giúp ngoại chút nào. Kiều Nhạc Hy không tình nguyện theo bà đi vào bếp. Ông Nhạc lúc này mới dùng cây gậy trong tay gõ gõ chân Giang Thanh Trác. Thằng nhóc này, làm gì mà cứ như na cha vậy? Quậy tới long trời lở đất mà còn không hài lòng sao? Chờ lát nữa về nhà, nhìn xem ông nội cháu có đánh cháu không thì biết. Tâm tư Giang Thanh Trác nào lo lắng tới chuyện bị đánh hay không? Trong lòng cậu giờ đây khó chịu vô cùng. Thế nào, không phục hả? Bình thường không phải là miệng lưỡi trơn tru nói nhiều lắm sao? Sao hôm nay lại đặc biệt im lặng như vậy? Ông Nhạc gõ gõ kiểu dụ. Còn cháu nữa, cháu làm sao cũng không nói gì. Ông Nhạc chỉ chọn chỗ đau mà gõ. Giang Thanh Trác bị gõ vài cái đã chịu không nổi, vẻ mặt đau khổ than thở. Ông ngoại, trong lòng con khó chịu lắm. Nhạc Chuẩn vỗ bả vai cậu. Cái tên ngốc này, khó chịu cái gì? Ông ngoại cho cháu bốn chữ, còn nhiều thời gian, cháu cứ cẩn thận mà cân nhắc. Kiều Dụ cũng thở dài, nói với Giang Thanh Trác. Để con bé đi đi thôi, nó có kiêu ngạo và mộng tưởng riêng. Cậu bẻ gãy cánh của nó, bắt nó lại bên người, con bé sẽ không thấy vui vẻ thoải mái. Nhạc Hy không phải là dạng con gái thích trốn sau lưng người khác. Cậu hẳn nhiên có thể nhận ra. Về chuyện này trong lòng nó kìm nén ý nghĩ riêng, cậu không cho nó thay đổi trở về, nó hẳn sẽ không chịu thua. Giang Thanh Trác nghiêm mặt, không nói lời nào. Kiều Dụ biết chuyện này chính là cậu ta cần phải suy nghĩ cẩn thận, cũng không khuyên nhiều, quay đầu nói với Nhạc Chuẩn. Ông ngoại, bên Bạch Gia ông tính thế nào ạ? Nhạc Chuẩn căn bản không để Bạch Gia vào mắt, cười hỏi lại cậu. Cháu làm việc trong chính phủ không phải là ngắn, ông ngược lại muốn nghe quan điểm của cháu. Cháu nói xem, chuyện này nên làm thế nào bây giờ? Kiều Dụ nhất thời mơ hồ không rõ quan điểm của Nhạc Chuẩn, trầm ngâm một hồi mới mở miệng, giọng nói có chút không tình nguyện. Ông già Bạch bên đó là bạn chí cốt với ông. Ông ấy vừa mới bắt đầu đã bị Nhạc Chuẩn cắt ngang, trợn mắt nhìn cậu. Ít nói điêu thôi, nói lời thật lòng. Kiều Dụ hơi mím môi, hung tợn phun ra một câu. Chỉnh chết ông ta. Lời của Kiều Dụ vừa mới nói ra, Giang Thanh Trác đang giả chết bên cạnh, vẻ mặt khó tin nhìn anh ta, ngơ ngác hỏi. Anh bị cái gì ám rồi à? Lời nói này đã rất nhiều năm không nghe Kiều Dụ nói. Cậu còn nhớ rõ lúc còn trẻ, Kiều Dụ từng nói với cậu, bất cứ ai hay người nào khi dễ Kiều Nhạc Hy hoặc cậu, vẻ mặt của Kiều Dụ sẽ tỏ ra hung ác rồi phán một câu như vậy. Nhạc Chuẩn nghe xong thì cười ha ha. Cái tên nhóc này, hiện tại có phải cháu cảm thấy mình sống quá áp lực hay không? Lúc nào cũng phải nhắc nhở chính mình nói năng cẩn thận, nhỏ nhẹ. Mình là bộ trưởng, không thể nói lời thất thố, không thể để người khác đạp bẹp đuôi. Hiện giờ mấy người trẻ tuổi bị buộc phải trưởng thành sớm, thường thường ở trước mặt không ngừng thỏa hiệp, dần dần lại biết khéo léo đưa đẩy sành đời. Áp lực chính mình, giống cái tượng gỗ ngang dọc, ông cụ non. Cháu muốn nhìn rõ cái gì quan trọng nhất trong lòng cháu. Nếu một ngày nào đó, cái quan trọng của cháu bị người khác nắm được, sinh ra xung đột, cháu nên vứt bỏ cái nào? Như vậy cháu mới có thể tiến xa hơn trên con đường này. Thật ra tính cách của cháu không thích hợp đi con đường này, nhưng điều đó không có nghĩa là cháu đi không được. Nhưng cho dù cháu có đi tốt đến đâu, trong lòng không vui vẻ thì có tác dụng gì đây? Nói về mấy thế hệ sau này, nếu không thể làm theo ý nguyện vui vẻ, không một chút hứng thú nào, thì chờ đến lúc cháu tới tuổi của ông rồi, cháu sẽ hối hận vì chính mình sống uổng phí một đời. Ông ngoại nhìn ra được cháu vẫn mất hứng, không biết cháu dãy dụa vì cái gì, nhưng mà ông biết chuyện này đối với cháu là quyết định quan trọng, mà chuyện hiện tại đối với chuyện của cháu có xung đột với nhau. Cháu do dự rồi không quyết định được. Hôm nay gọi cháu cùng tới chủ yếu là muốn nói chuyện này. Là một người đi trước, ông khẳng định là hy vọng cháu tập trung vào con đường mình đang đi. Nhưng với tư cách là ông ngoại của cháu, ông hy vọng cháu có thể tùy ý một chút. Vẻ mặt Kiều Dụ mờ mịt, tâm tư chôn kín dưới đáy lòng, tự nhận là che giấu rất kỹ, không ngờ hoàn toàn bị ông già liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra. Được rồi, cái ông già độc ác này vẫn cứ để ông xử lý đi. Nhạc Chuẩn không nói nhiều lời, gọi cảnh vệ đi vào. Gọi ông ta vào đi. Bạch Thái Lâm đưa Bạch Khởi Hùng cùng Bạch Tân Tân nhanh chóng đi vào. Kiều Dụ và Giang Thanh Trác nhìn thấy ba người này đều rầu rĩ, hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu một bên. Nhạc Chuẩn trên mặt không biểu hiện gì, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được, cười lắc đầu. Ông cố ý nghiêm mặt, nói lời đầy ngụ ý. Ông bình thường dạy mấy đứa như thế nào, nói đi. Người khác không có giáo dục, mấy đứa cũng không có sao? Kiều Dụ sớm đã khôi phục lại bộ dáng trước đó, nửa thật nửa giả cười. Ông Bạch, chú Bạch. Giang Thành Trác cũng không thèm nhìn tới, nhỏ giọng nói theo Kiều Dụ, xem như là chào cho có. Bạch Thái Lâm cũng không để ý. Thủ trưởng, nghe nói Nhạc Hy đã trở lại, tôi cố ý mang hai đứa nhỏ này tới chịu tội với con bé. Nhạc Chuẩn không nói tiếp đề tài này, kêu ông ta ngồi xuống. Ông Bạch này, ông nói xem, hai chúng ta liều sống liều chết hơn nửa đời người, nói cho cùng là vì cái gì? Bạch Thái Lâm không biết Nhạc Chuẩn vì sao lại nhàn hạ thoải mái thảo luận vấn đề này, nhưng vẫn thật sự trả lời. Vì con cháu. Nhạc Chuẩn nghe được đáp án muốn nghe, khẽ mỉm cười cảm thán. Đúng vậy, vì con cháu, chính mình có bị gì đều không sao cả, nhưng mà không thể để con cháu của mình bị ủy khuất. Ông Bạch, ông với tôi đều là anh em nhiều năm, không ngờ già tới tuổi này mà còn xảy ra chuyện thế này. Tôi ấy mà, đối với chuyện này luôn luôn không muốn xen vào. Tuy nhiên ông cũng biết đấy, tôi chỉ có một đứa con gái, vậy mà nó có mạng khổ, ra đi khi tuổi còn trẻ, chỉ để lại một đứa cháu gái duy nhất. Nó lại khéo léo hiểu chuyện, hợp lòng hợp ý tôi. Ông nói xem, con bé ở bên ngoài bị ức hiếp, tôi có thể không quản, không hỏi được sao? Bạch Thái Lâm ngồi không yên, đứng dậy cung kính nhận sai. Thủ trưởng, đều là do tôi dạy dỗ không đúng, đứa nhỏ này vụng về, ông đừng nóng giận. Sau này tôi nhất định sẽ dạy dỗ thật tốt, chỉ mong ông có thể cho đứa nhỏ này một cơ hội. Nhạc Chuẩn liếc nhìn Bạch Tân Tân một cái. Chuyện này có gì về sau rồi hăng nói, ông biết tính tình của tôi rồi, nhất là trong mắt tôi không chấp nhận một hạt cát, là ai làm thì người đó chịu trách nhiệm. Trần gia không bảo vệ được mấy người mới tới tìm tôi, không phải là quá trễ rồi sao? Trần gia muốn che chở người kia, tôi nhất định không bỏ qua, chuyện này của mấy người cũng đừng mong chạy thoát được. Bạch Thái Lâm biến sắc, giọng nói có chút run rẩy. Thủ trưởng, tôi đã từng cứu ông một mạng, ông xem đây là cho tôi một con đường sống, tha cho con bé một lần không được sao? Ông đau lòng cháu gái của ông, nhưng mà đứa nhỏ kia cũng là cháu gái của tôi. Thái Lâm à, nếu hôm nay người làm sai chuyện đổi lại là Nhạc Hy, tôi tuyệt đối cũng sẽ không thiên vị con bé. Nên thế nào thì sẽ như thế đó, làm chuyện sai thì phải bị trừng phạt. Ông cứ luôn che chở cho nó sẽ càng ngày càng không biết chừng mực, đến cuối cùng vẫn là tự nó hại nó. Con bé còn nhỏ, sao tôi có thể nhẫn tâm? Nhạc Chuẩn híp mắt nhìn ông ta. Con nhỏ, đó là mạng người, có thể đem ra đùa được sao? Tôi thấy ông càng già càng hồ đồ rồi đấy. Không cần phải nói thêm gì nữa. Là chính ông đưa nó tới, thì hoặc tự mình dẫn nó về, hoặc tôi cho người đưa ra ngoài, tự ông chọn lấy một cái. Muốn nói tôi đã nói xong rồi, ông tự mình nhìn mà làm đi. Nói xong không quay đầu mà đi thẳng ra ngoài. Bạch Khởi Hùng nhìn Kiều Dụ, khó khăn mở miệng. Bộ trưởng Kiều... Kiều Dụ đứng lên. Chú Bạch, cháu không muốn gặp người họ Bạch chút nào, lại càng không muốn nói câu nào với người họ Bạch. Nói xong cũng đi ra ngoài. Giang Thành Trác im lặng ngồi trên sofa, tựa như lầu bầu lầm bầm, cũng như đang nói cho bọn họ nghe. Tôi nhớ là đã nói với các người rồi, các người muốn cái gì cứ nhắm vào tôi, không nên đụng tới cô ấy. Nếu như mấy người vẫn có ý định trên người cô ấy, tôi làm sao có thể để mấy người yên ổn mà đi. Hiện giờ trong lòng cô ấy khó chịu bao nhiêu, thì tôi nhất định sẽ đòi lại gấp 10, gấp trăm lần trên người mấy người. Còn nhiều thời gian, ông ngoại nói rất đúng, tôi sẽ từ từ đòi lại. Tôi hiện tại thật sự vô cùng hối hận. Lúc ấy sao không thẳng thừng ra tay đập chết cô ta? Vậy thì tất cả sẽ không xảy ra chuyện ngày hôm nay. Ba người Bạch gia không đạt được hy vọng nào nhanh chóng rời khỏi. Giang Thành Trác cũng không nói gì thêm. Lúc ăn cơm, trả lời một cuộc điện thoại, sau đó tắt máy đứng lên. Ông nội của cháu gọi cháu về một chuyến. Bà ngoại, ông ngoại, cháu đi trước. Kiều Nhạc Hy cũng theo cậu đứng lên. Em cũng đi. Giang Thành Trác nhìn cũng không nhìn cô một cái. Nhạc Chuẩn cười cười. Đi đi. Giang Thành Trác cầm áo khoác đi ra ngoài, cũng không chờ Kiều Nhạc Hy khởi động xe chuẩn bị đi, thì Kiều Nhạc Hy chạy tới mở cửa ngồi vào. Dọc theo đường đi, Giang Thanh Trác dẫm mạnh chân ga phóng đi, không nói câu nào. Kiều Nhạc Hy có nói chuyện với cậu, cậu cũng không phản ứng, mặt không chút thay đổi. Đến chỗ Giang ra, Giang Thanh Trác xuống xe đi nhanh vào nhà. Kiều Nhạc Hy vội vã chạy đuổi theo cậu, bắt lấy cánh tay cậu, giọng nói mang theo khẩn cầu. Anh không nên tức giận được không? Em cũng đâu muốn như vậy. Giang Thanh Trác nhìn về phía trước, lạnh lùng nghiêm mặt phất tay khỏi tay cô, tiếp tục đi về phía trước. Nước mắt trong mắt cô nhanh chóng chảy xuống. Cô cúi đầu ra sức lau mấy lần, cuối cùng ngừng khóc mới tiếp tục đi vào. Mới vừa bước qua cửa đã nghe tiếng gào thét của Giang Dung Tú. Cái tên hồ đồ này, tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, làm việc không nên quá cuồng vọng, việc gì cũng phải chừa một đường lui, không nên đắc tội mấy kẻ ti tiện bỉ ổi. Một câu nói của tôi anh cũng không chịu nghe. Anh nói xem cái cục diện ngày hôm nay có liên quan tới anh không hả? Cả nhà đều có mặt đầy đủ tại đây. Tam đường hội thẩm, bất quá cũng chỉ có thể như thế này. Giang Thành Trác hiên ngang đứng đó, không còn cười giỡn bác bỏ hay cầu xin tha thứ, cũng không có chút nổi giận nào. Giang Dung Tu nhìn còn thấy tức giận hơn, giơ tay lên, cây gậy trong tay hung hăng đập thẳng lên người Giang Thành Trác. Kiều Nhạc Hy không chút suy nghĩ chạy qua bên cậu. Giang Thành Trác nhìn thấy cô chạy tới muốn ngăn bọn họ nhưng không kịp. Cái đòn kia cuối cùng đánh lên người Kiều Nhạc Hy. Kiều Nhạc Hy ngã nhào trên người cậu, đau đớn hít một hơi. Giang Thành Trác, đau quá. Em trước kia nhìn anh bị đánh trúng mấy cái mà anh vẫn còn đùa được, cứ nghĩ là không đau, nhưng mà thật sự đau quá. Giang Thành Trác đau lòng không thôi, nhưng vẫn không chịu nói chuyện với cô, chỉ ôm cô trong ngực, cau mày nhìn Giang Dung Tu. Ba nhìn xem, tới cô ấy mà ba cũng đánh cho được. Giang Dung Tu không ngờ chuyện như thế này, lúc đó ông có muốn dừng tay cũng đã không kịp, ném gậy qua một bên. Mau đỡ con bé lên, Nhạc Hy không có chuyện gì chứ. Mọi người trong nhà đều vây quanh cô. Kiều Nhạc Hy miễn cưỡng dựa vào Giang Thanh Trác đứng lên. Không sao, không sao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net